Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 686. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Ý vẫn tò mò, ba, vậy ba định sản xuất loại đồ uống nào? Hiện tại, ba dự định đầu tư vào các sản phẩm từ sữa và bột đậu nành. Những thứ này giàu dinh dưỡng hơn nhiều so với sữa mạch nha. Còn về các hương vị khác thì ba vẫn chưa nghĩ ra, con có ý tưởng gì không? Tô Ý suy nghĩ một lúc, còn nghĩ nếu có thể thì thử làm trà sữa cũng không tệ. Lần trước khi chúng ta đi cảng thị đã uống một lần, con thấy vị trà sữa còn ngon hơn sữa mạch nha, cảm giác uống cũng vượt trội hơn. Liêu Chính Dân nghe vậy cười ha ha, quả nhiên là người trẻ có đầu óc thông minh hơn. Tô Nhân thấy hai người nói về công việc thì không dừng lại, vội vàng ngắt lời. Chuyện này không thể nói hết trong một chốc một lát được, ăn cơm trước đi. Kể từ khi Tần Như Vân và Tào Mạn Lệ rời khỏi ký túc xá, cuộc sống trong trường của Tô Ý và mọi người cuối cùng cũng yên bình trở lại. Kỳ thi cuối kỳ cũng sắp đến, mọi người đều dồn trọng tâm vào việc chuẩn bị thi cử. Đối với Tô Ý muốn tốt nghiệp sớm và điên cuồng đăng ký học phần, càng bận đến mức không có thời gian để chạm đất. Cho đến khi kỳ thi cuối kỳ kết thúc, kỳ nghỉ đông bắt đầu, cuối cùng cô mới thực sự được thư giãn. Vì ký túc xá vẫn chưa có sinh viên mới chuyển vào, thời gian này chỉ có 4 người ở lại. Dần dần, Liễu Phương Lâm vốn không có mấy tồn tại cũng trở nên thân thiết với mọi người. Lâm Thư Thư và Bạch Miêu Miêu là người địa phương, tất nhiên kỳ nghỉ đông cũng ở lại Bắc Kinh. Còn Liễu Phương Lâm vì nhà quá xa, đi về lại mất tiền vé xe, nên quyết định không về từ sớm. Khi kỳ thi kết thúc, cô ấy liền đi khắp nơi tìm việc. Vì không muốn làm phiền Tô Ý và các bạn, Liễu Phương Lâm không nói cho họ biết về việc mình đi tìm việc, chỉ nói muốn ở lại ôn bài, tranh thủ tốt nghiệp sớm như Tô Ý. Mặc dù Bắc Kinh là một thành phố rộng lớn, cơ hội việc làm so với các thành phố khác cũng nhiều hơn. Nhưng công việc tạm thời trong kỳ nghỉ đông như thế này không dễ tìm. Liễu Phương Lâm đội gió lạnh đi tìm việc suốt 2 ngày, ban đầu tìm được một công việc rửa bát tại một nhà hàng phương Tây. Nhưng mới làm được 1 ngày đã bị một bà già thay thế với mức lương thấp hơn 1/2. Có thể thấy công việc rửa bát cạnh tranh lớn đến nhường nào. Liễu Phương Lâm cảm thấy mình không có nhiều tài năng khác, nhưng ít nhất tiếng Anh cũng khá. Liền lấy hết can đảm đến hỏi khách sạn Hữu Nghị có cần thuê nhân viên tạm thời không. Khách sạn Hữu Nghị chỉ tiếp đón khách ngoại quốc, ngoài dịch vụ phòng, ở đây còn có vài nhà hàng với các hương vị khác nhau. Nơi mà Liễu Phương Lâm đến phỏng vấn là nhà hàng Trung Hoa. Ban đầu người ta thấy cô ấy là sinh viên đại học thì không muốn nhận. Dù sao khách đến đây ăn đều là khách quý. Nếu vì phục vụ không thành thạo mà xảy ra sự cố gì, rất dễ trở thành sự kiện ngoại giao. Liễu Phương Lâm không muốn bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy, liền chủ động đề nghị từ việc 2 ngày, không đạt yêu cầu thì không cần trả lương. Người phụ trách nhà hàng thấy cô ấy nhanh nhẹn gọn gàng hơn nữa, tiếng Anh giao tiếp cũng lưu loát, liền đồng ý. Trong lúc Liễu Phương Lâm đang làm việc tại khách sạn Hữu Nghị thì Tô Ý cũng bận rộn không kém. Gần đây, nhà máy mì ăn liền vừa mới sản xuất thành công mà hộp và mì cốc, đang chuẩn bị bắt đầu sản xuất hàng loạt. Để đến tháng 3 khi tham gia hội chợ mùa xuân sẽ chính thức tung ra thị trường. Lúc đó, nhân cơ hội mở rộng thị trường nước ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng hiện tại tin tức này lại bị truyền ra sớm, từ tận bên nước Nghe Hồng cũng đã nhận được tin. Thậm chí thông qua bộ phận ngoại thương để liên hệ với Liêu Chính Dân, nói là muốn đặt hàng 1 lô mì ly trước Tết Nguyên đán của nước Hoa. Liêu Chính Dân muốn Tô Ý được rèn luyện thêm, hơn nữa ý tưởng mì cốc ban đầu cũng là do Tô Ý đề xuất. DTVCO nên sau một cuộc tiếp xúc đơn giản, ông ấy giao nhiệm vụ đón tiếp khách ngoại quốc cho Tô Ý và Lâm Trạch Tây. Cách chương.